Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 591, Đế Cấp Chi Uy. Đây là có chuyện gì? Ta làm sao động không? Mà tại Diệp Thần lời mới vừa dứt, trước mặt đối với Diệp Thần xông lại mọi người. Cái này thời điểm lại là không thể tiến thêm một chút xíu. Thì liền lui về phía sau cũng không thể. Hoàn toàn bị cố định ở trong hư không. Toàn thân phảng phất có được vô số xích sắt buộc chặt lấy. Mà đến mức xung quanh cho bọn hắn không gian. Hoàn toàn không có. Điểm này, để bọn hắn từng cái sắc mặt chấn kinh. Đầy trời thật không thể tin. Thì liền Diệp Thần trước mặt 100 trượng to lớn mặt quỷ. Cái này thời điểm đều bị phong tỏa. Nhìn qua, là như vậy thật không thể tin. Khủng bố như vậy, quả thực khiến người ta tê cả da đầu tồn tại nha. Tiểu thần, ngươi đây là phong tỏa hư không? Ngươi đến đế cấp cảnh giới. Mà ở bên cạnh Diệp Cầm, nhìn đến Diệp Thần tuy tiện liền có thể giam cầm một phiến hư không thời điểm. Sắc mặt triệt để chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Giam cầm hư không? Làm sao có thể? Không khỏi quá mức khủng bố đi. Tại tiến đến thời điểm, tiểu thần cảnh giới cũng bất quá chỉ là hoàng cấp cảnh giới mà thôi nha. Mà bây giờ, cái này mới tiến vào mấy cái ngày thời gian. Thế mà đến đế cấp cảnh giới. Điểm này, không khỏi quá mức thật không thể tin đi. Có thể nói, tiểu thần loại tu luyện này tốc độ, đã là ma quỷ. Vận khí tốt mà thôi, mà tại trước mặt Diệp Tinh Thần. Nhìn đến chính mình ngũ tỷ Diệp Cẩm sắc mặt thời điểm. Gật gật đầu. Mỉm cười, nói một câu, nếu như không là vận khí tốt, nếu như không là anh hoa công chúa đụng vào, nếu như không phải hai người bọn họ cái đi rung động thăm dò, nếu như không phải là bởi vì Long Phượng Đan, hắn muốn đạt tới đế cấp cảnh giới, đồng dạng vô cùng khó khăn, mà bây giờ, hết thảy, nhìn qua còn thật có lấy như vậy một bộ phận lớn là bởi vì vận khí nguyên nhân. Điểm này, Diệp Thần không thể không thừa nhận. Rốt cuộc, vận may này nói chuyện vô cùng huyền diệu, không có bất kỳ người nào có thể nói đến chuẩn. Đế cấp cảnh giới, làm sao có thể? Không có khả năng. Ngươi chẳng qua là một tên tiểu tử thúi mà thôi. Không có khả năng, tuyệt đối không thể nào sự tinh tính. Mà tại trước mặt bị định trụ xuyên ruộng cũng nghe đến Diệp Thần lời nói. Sắc mặt điên cuồng. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Đế cấp cảnh giới. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Diệp Thần thế mà đã đến đế cấp cảnh giới. Cái này. Làm sao có thể. Không thể nào sao. Như vậy cái này có đại biểu cái gì? Diệp Thần nghe đến. Mỉm cười. Nói một câu. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Mà tại trước mặt xuyên ruộng cũng nghe đến Diệp Thần lời nói. Sắc mặt càng thêm phẫn nộ. Xấu hổ. Xác thực, lúc này Diệp Thần đã có thể cho hư không nhốt lại năng lực. Mà dạng này một loại năng lực, không có đế cấp cảnh giới, căn bản không có khả năng. Có thể nói như vậy, đế cấp hoàng cấp chênh lệch, thì tại cái này địa phương, đế cấp cảnh giới có thể tùy tiện cầm tù một chỗ hư không? Mà hoàng cấp cảnh giới, tại đế cấp cảnh giới trước mặt, hết thảy đều bất quá chỉ là phòng giam mà thôi. Có thể nói, đế cấp cảnh giới khủng bố, thì tại cái này địa phương, như là hiện tại xuyên ruộng cũng còn có Nam Dương Vu Sư một dạng. Lúc này bọn họ bị cầm tù, mặc kệ bọn hắn làm sao dãy giụa, chính là không có một chút tác dụng. Điểm này, nói không bất đắc dĩ, cái này là không thể nào. Bành bành bành mà ở bên cạnh Nam Dương Vu Sư nhìn đến, hai người nhìn về phía lẫn nhau. Sau cùng gật gật đầu, không chút do dự, một cỗ cường đại lực lượng bạo phát đi ra, không ngừng công kích tới trước mặt hư không. Thế nhưng là, mặc kệ bọn hắn như thế nào công kích, trước mặt hư không lại là không nhúc nhích tí nào. Mà về phần bọn hắn công kích, càng là dường như đá chìm đáy biển, không có một chút hiệu quả. Hiện tại, nên kết thúc, nhìn lên trước mặt điên cuồng công kích tới trước mặt hư không Nam Dương Vu Sư. Nhìn lên trước mặt sắc mặt sừng sốt xuyên ruộng vậy. Diệp Thần trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Chân mày hơi nhíu lại. Nói một câu. đã muốn thương tổn chính mình ngũ tỷ, như vậy nhất định phải làm tốt hẳn phải chết giác ngộ. Nếu như ngay cả cái này giác ngộ đều không có, như vậy thì cút cho ta đến xa xa. Chờ một chút, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Mà ở bên cạnh Nam Dương Vu Sư nhìn đến Diệp Thần muốn hành động thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt trắng xám, nhanh chóng đầu hàng. Cái này thời điểm, bọn họ duy nhất muốn đó là sống tiếp. Bất kể nói thế nào, thật vất vả có thể đến hoàng cấp cảnh giới. Thật vất vả mới có thể có vô số tiền tài, vô số mỹ nữ, muốn chi không hết dùng mãi không cạn nhân sinh. Mà bây giờ, dạng này nhân sinh lại là phải bị tuyên bố kết thúc. Bất kể nói thế nào, hắn là sẽ không đáp ứng. Nếu như biết là dạng này kết quả, bọn họ thì không cần phải trêu chọc Diệp Thần. Mà bây giờ, có thể nói, bi kịch nha, ta đầu hàng. Mà tại Diệp Thần trước mặt Xuyên Ruộng cũng nghe đến, do dự một hồi, sắc mặt dãy giụa một hồi, sau cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói một câu. Xuyên Ruộng cũng biết, bây giờ chọn lựa quyền không tại bọn hắn ân trên thân, mà là tại Diệp Thần trên thân. Nếu như biết là dạng này kết quả, ban đầu là làm sao cũng không quay về cùng Diệp Thần đối nghịch. Mà bây giờ, đáng tiếc là, trên thế giới cũng không có thuốc hối hận nha. Ta không tiếp thụ. Thế mà, tại Xuyên Ruộng cũng cho là bọn họ đầu hàng về sau, Diệp Thần thì sẽ bỏ qua bọn họ một ngựa. Thế mà, để bọn hắn không nghĩ tới là, Diệp Thần nghe đến bọn họ nói đầu hàng thời điểm, lại là trực tiếp cự tuyệt. Diệp Thần, ngươi không nên quá phận. Ngươi cũng đã biết, chúng ta sau lưng đến tột cùng là ai. Nếu như chúng ta đại nhân nổi giận, lửa giận cũng không phải ngươi có thể tiếp nhận. Xuyên Ruộng cũng nghe đến, sắc mặt phẫn nộ. Cái này là hoàn toàn không có đem bọn họ để ở trong mắt nha. Đương nhiên biết, bất quá, ta ưa thích chảm thảo trừ căn. Cứ việc coi như giữ lấy, cũng không có gì khác nhau. Bất quá, ta vẫn là yêu thích sạch sẽ lưu loát. Di tích bên trong, đều bằng bản sự. Các ngươi vẫn lạc, chẳng lẽ còn muốn quấy chúng ta? Lại nói, các ngươi chỗ lấy vẫn lạc, bất quá chỉ là thực lực các ngươi không được mà thôi. Diệp Thần nhìn đến, mỉm cười, tay phải đột nhiên một nắm. Cho nên, hiện tại, cần phải đưa các ngươi đoạn đường. Đừng lãng phí ta thời gian. Không chơi, mà tại trước mặt Xuyên Ruộng cũng bọn họ nghe đến. Từng cái sắc mặt tái nhợt, cuống cuồng, không ngừng giằng co, phốc phốc phốc a a a. Đáng tiếc là, mặc dù bọn hắn nỗ lực dãy giụa, muốn đào thoát Diệp Thần thiên địa nhà tù, cuối cùng vẫn là không có bất kỳ cái gì chạy trốn khả năng. Bóng người trong nháy mắt bị áp xúc, từng ngụm huyết dịch phun ra, có thể nghe đến xương cốt ủng ục vang, bành bành bành. Mà tại sau cùng, ba đạo thân ảnh theo hư không bên trong rơi xuống, hung hăng nện ở phía dưới trên mặt đất, đôi mắt trừng lớn, sắc mặt không biết nhiều sao thống khổ, cả người xương cốt vỡ vụn, huyết dịch theo thất khiếu chảy xuôi đi ra, nhìn qua, không biết kinh khủng bực nào, nhiều sao làm người ta sợ hãi. Ngũ tỷ, ta không có hù đến ngươi đi. Nhìn lấy bên cạnh sừng sốt Diệp Cầm, Diệp Thần sắc mặt có chút xấu hổ, gãi gãi đầu, tiểu thần, lợi hại, lợi hại, quá lợi hại. Theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Diệp Cẩm nhìn lên trước mặt Diệp Thần, ôm chặt lấy Diệp Thần đầu. Chờ một chút, ngũ tỷ, sắp ngạt thở. Diệp Thần sắc mặt có một vệt bất đắc dĩ, bất quá vẫn là chính mình ngũ tỷ liền tốt. Ai? Sau một khắc, Diệp Cẩm sắc mặt đột nhiên ngưng trọng, một cái đá ngang hướng về bên cạnh quét ngang qua. Không nghĩ tới, nơi này thế mà còn có bên thứ ba. Bành bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.